Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 794 ngoại quải tới rồi. Ohio nghị viên ở CNN thượng nói chúng ta thi hành biện pháp chính trị phương lược quá mức bảo thủ. Không thích hợp tân thời đại nước Mỹ. Lão Whip ngồi ở Bella bên người. Thấp giọng nói một câu, Bella cũng không ngẩng đầu lên. Là lão Anderson sao? Trước một thời gian không phải cho hắn 8 vạn đô la sao? Còn muốn càng nhiều. Hẳn là, lão gia hỏa phải cho hắn khu vực tuyển cử kiến một tòa kiêu. Đó là lúc trước hắn đối cử tri hứa hẹn, Bella khịt mũi coi thường. Hành, như vậy thích tạo kiêu ta sẽ giúp hắn tạo tốt. Tôn kính nghị viên tiên sinh cũng sẽ hóa thân trụ cầu. Bảo hộ hắn cử tri, cho dù nhận thức đã hơn một năm. Nhưng lão Whip nghe được Bella biện pháp vẫn là cảm thấy gan run. Quá độc ác. Này cùng đại gia chơi đến căn bản là không phải một cái trò chơi. Ngươi là ác ma sao? Bella khẳng định không phải ác ma. Nhưng chân chính ác ma hiện tại quá đến cũng không vui. Hellstrom cùng Ruby này hai cái ma gian vẫn luôn ở bán đứng cùng tộc. Minerva mang theo Gridari ở địa ngục đánh du kích chiến. Trước mắt thủ hạ ác ma thợ săn đã vượt qua 3.000 người. Địa cầu bên này ôn ra song sát ở săn giết ác ma, lão Ghost Rider mang theo tân nhiệm Ghost Rider mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh ác ma. Kamatai Pháp Sư, tỉ như Caecilius như vậy cũng sẽ lặng lẽ qua đi bắt đi hai cái ác ma trở về nghiên cứu ác ma không? Nhân quyền A, hơn 200 cái từ địa ngục chi môn lại đây ác ma đều mau chết hết vì đề phòng ác ma làm cái gì bí quá. Hóa liều sự, Bella cùng Wayland nhà khoa học chế tạo một loại dò xét khí. Chỉ cần ác ma tiếp cận dò xét khí 1 cây em phạm vi liền sẽ báo nguy. Hiện tại ác ma đã không dám tiếp cận nhân loại các thành phố lớn, bọn họ thực tức giận. Thực bực bội, thêm chi lo lắng Charlie lên đài sau. Tái diễn thời trung cổ diệt ma cũng đại kiến giáo đường kia một màn. Vì trở ngại tuyển cử, bọn họ liền ở đêm hôm khuya khoắt quốc lộ thượng đón xe, người xuống dưới. Nói. Người duy trì đảng Dân Chủ vẫn là đảng Cộng Hòa. Duy trì đảng Cộng Hòa. Ok, người có thể đi rồi. Nhớ rõ đến lúc đó nhất định phải đúng hạn đầu phiếu A. Cái gì? Người duy trì đảng Dân Chủ. Vậy ngươi liền có thể đi tìm chết. Kỳ thật bọn họ cũng không nghiên cứu minh bạch nước Mỹ tổng tuyển cử là chuyện như thế nào. Tin vỉa hè, biết có một cái tuyển cử người phiếu, sự. Bọn họ cho rằng ở đại đường cái thượng tùy tiện tìm cá nhân chính là tuyển cử người, đâu. Cố chấp mà cho rằng mỗi cái châu tìm như vậy 10 đến 20 người là có thể trở ngại Charlie tuyển cử, cái. Gì? Chúng ta ngày hôm qua tìm người không phải người. Không có khả năng. Đó chính là nhân loại. Ta sẽ không nhìn lầm. 3 cái ác ma tụ ở quán ba thương lượng. Thời buổi này có hồ đồ quỷ. Tự nhiên cũng có minh bạch quỷ, hồ đồ quỷ còn ở cấp xích xem thường mà biện giải. Hắn như thế nào sẽ nhìn lầm đâu? Hắn xem đến rõ ràng. Những cái đó chính là nhân loại. Như thế nào liền không phải tuyển cử người, đâu? Minh bạch quỷ tắc chỉ ra đồng bạn phương pháp không đúng. Mỗi ngày nửa đêm không ngủ được ở đường cái thượng đón xe. Như vậy cản 1.000 năm chỉ sợ đều thấu không đủ nhân số, đám ác ma chỉ ngăn cản 2 ngày. Đã bị Bella phát hiện, Desmond mang theo một đám thích khách, Mordo mang theo một đám pháp sư. Khi thì phối hợp khi thì tách ra, hai bên tại thế giới các nơi tiêu diệt sát ác ma. Vẫn luôn giết đến ác ma nghe được tuyển cử, nghe được cái gì tự do dân chủ linh tinh từ liền run run. Nàng bên này mới dừng tay, hi. Bella, ta hôm nay có thể hay không thỉnh 1 ngày giả. Đã từng tại gia bạo sự kiện chung kết bạn Jessica cũng ở tranh cử đoàn đội. Nàng cùng trượng phu ly hôn. Trải qua so một lần nữa giới thiệu. Vòng một vòng lại đi vào Charlie tranh cử đoàn đội công tác. Tranh cử đoàn đội không có khả năng. Liền dựa vào 10 mấy cái tinh anh thi triển miệng độn lừa dối cử tri. Dán tuyên truyền khẩu hiệu. Phát tiểu quà tặng. Bố trí hiện trường, những việc này đều yêu cầu đại lượng nhân viên công tác tới phụ trách. Jessica ly hôn sau không có thu vào. Nhưng vào lúc này gia nhập tranh cử đoàn đội, Bella nhìn về phía bục giảng phía dưới. Ăn mặc thẳng tây trang, đại cao cái, vẻ mặt kiên nghị, cả người tản ra giỏi giang hơi thở. Trước mắt là quốc hội phái tới bảo hộ Charlie Jonris. Jonris ở biết bạn gái cũ tao ngộ sau. Lập tức từ CIA từ trước, hắn mau tại tự đề cử mình. Ở trước mắt bao người liên tục đánh bại mười mấy cái hộ vệ. Hiện giờ đã là Charlie bên người vương bài bảo tiêu, là vì báo ân. Vẫn là vì tìm một mặt có thể thế chính mình khiêng CIA áp lực, Umbrella đều không sao cả. Dù sao người tới, công tác biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Charlie thực thưởng thức John Reese, cho rằng đối phương tài năng không chỉ có chỉ là cái bảo tiêu, nguyên bản hẳn là bảo hộ tổng thống. Lý Tam bị lừa dối đi khai cơ giáp, không nghĩ tới Lý Tứ lại nhảy ra. Bella liền cảm thấy thế sự phi thường kỳ diệu, nàng gật gật đầu. Là muốn cùng Reese tiên sinh đi xem phòng ở sao? Đi thôi, chúng ta 3 ngày sau sẽ đi trước New Jersey. Đến lúc đó các ngươi đuổi theo là được, cảm ơn. Không khách khí, đi theo Charlie ở nước Mỹ vòng hơn phân nửa vòng. Bella khiến cho tức phụ tới thay thế chính mình. Natasha ở SHIELD bên kia tùy tiện xin nghỉ. Căn bản không ai quản. Bella muốn đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì nàng ngoại quải tới rồi. Trải qua gần 1 năm gian khổ bôn ba, Gamora rốt cuộc mang theo tâm linh quyền trượng đuổi tới Pandora Tinh. Nàng này một đường mấy lần trải qua Seer đế quốc, Kree đế quốc cùng hỗn loạn vô cùng Skrull đế quốc. Trên đường thay đổi 5 chiếc phi thuyền. Trước sau gia nhập quá 3 cái tinh tế tổ chức. Ngụy trang thân phận phương diện này đã làm được cực hạn. Nếu là lại bị phát hiện, kia chỉ có thể nói địch nhân quá am hiểu theo dõi, ta không hề yêu cầu cái này vũ khí. Ta rất cường đại, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta là có thể đánh bại Thanos. Bella thời gian hình chiếu không ngừng cho nàng giáo huấn chính mình rất mạnh tín niệm. Hơn nữa Gamora trường kỳ kiềm giữ tâm linh quyền trượng, Milestone từ tâm linh đến vật chất, đối nàng cũng tiến hành rồi trình độ nhất định cường hóa. Từ bắt được tâm linh quyền trượng trốn chạy, đến buông xuống Pandora, trong khoảng thời gian này Gamora cũng đạt được không ít chỗ tốt. Nàng lực lượng, tốc độ, phản ứng lực cùng sức chịu đựng đều có thật lớn tăng lên. Hơn nữa, loại này tăng lên vẫn là vĩnh cửu tính, lúc này nàng lại đối phó 1 năm trước chính mình. Không dùng được 3 chiêu là có thể thắng lợi, Bella thời gian hình chiếu cuối cùng cho nàng giáo. Huấn ý niệm chính là đem tâm linh quyền trượng vứt bỏ ở vũ trụ giới hạn. Làm Thanos vĩnh viễn cũng tìm không thấy quyền trượng. Theo sau Gamora liền tới đến Pandora Tinh. Tìm cái sơn động, đem tâm linh quyền trượng hoàn toàn phong nhập trong đó. Cũng ở 3 phút sau giá thuyền rời đi, Bella hủy bỏ chính mình thời gian hình chiếu. Thời gian dài duy trì cái này hình chiếu. Đối nàng tự thân đồng dạng là cái thật lớn tiêu hao. Cũng chính là thần linh thọ mệnh dài lâu. Nếu không thật đúng là không thể như vậy làm, từ trong sơn động lấy ra tâm linh quyền trượng. Nàng rất là vừa lòng mà cười, nếu nói nàng tự thân tâm linh là ao hồ nói. Milestone chính là biển rộng, ở hải một chỗ khác, còn lại là một mảnh vô biên vô hạn thế giới. Đá quý là môn hộ mặt sau mới là chân thật. Bella tầm mắt mượn dùng đá quý xem qua đi. Nàng thấy được quang, đó là sở hữu trí tuệ sinh mệnh tâm linh năng lượng tụ tập lên quang huy, Bella linh năng toàn bộ. Triệu tập lên, dùng nhẹ nhẹ từng đợt màu ngân bạch dây nhỏ đi câu thông Milestone. Hết chương.